Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1685, hung danh còn tại. Ta mới lười nhác quản Tô Bính nghĩa khí không có tức điên. Dù sao mục đích của ta là đạt đến, vừa rồi ta làm nhục như vậy hắn. Hắn khẳng định sẽ làm cho người tới trừng trị ta, không trưng bánh bao tranh khẩu khí. Tô Bính nghĩa tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này bắt được ta tuyệt hảo thời cơ. Sau đó, Thanh Ân muội tử thu liễm tươi cười. Nhân tiện nói, tiểu cửu ca, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Vấn đề này hỏi thật hay, nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng tại suy nghĩ vấn đề này. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Nhân tiện nói, hiện tại chúng ta này bốn phương tám hướng đoán chừng đều vây đầy nhất quan đạo người. Liền đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu. Nói không chừng chỗ kia còn bố trí pháp trận. Chúng ta đi qua liền chúng phải bọn họ cái bẫy. Không bằng chúng ta trở về tiếp tục uống rượu. Bọn họ xem chúng ta không đi, chính mình liền tìm tới cửa. Như vậy chúng ta còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Chờ tổ điều tra đặc biệt người hướng phía bên này chạy đến. Dù sao trận đại chiến này sớm muộn cũng phải đánh. Chúng ta trở về trước ấp ủ một chút. Trần Thanh Ân nhẹ gật đầu. Nói trước mắt mà nói cũng chỉ có thể như vậy. Thương nghị xong biết hồ. Ta cùng Trần Thanh Ân liền lại trở về cái nhà kia. Nhưng là chúng ta cũng không có công phu đang uống rượu ăn thịt. Ta cảm thấy huyết công tử lúc này cũng là đủ phiền muộn. Vừa rồi đánh lén ta một cái. Không thành công, cho là ta cùng Trần Thanh Ân sẽ đuổi theo hắn ra ngoài. Sau đó liền chúng phải hắn gian kế. Kết quả, ta cùng Trần Thanh Ân căn bản chính là án binh bất động. Lại trở về. Này hoàn toàn chính là không dựa theo kịch bản ra bài tiết tấu. Chờ ta cùng Trần Thanh Ân trở về sau, chúng ta tại sân chung quanh trong lại đi dạo một vòng. Đầu tiên là dò xét một chút đường, nhìn xem một hồi nếu là đánh nhau, phương hướng nào chạy trốn thích hợp nhất. Bất quá ta cảm thấy cơ hội chạy trốn không lớn, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở tổ điều tra đặc biệt có thể tới trôi lần này nước đục. Bất quá chúng ta cũng không thể hoàn toàn dựa vào tổ điều tra đặc biệt. Vậy cũng phải chính mình cho mình lưu một đầu đường lui. Trong sân ngồi chờ thời điểm, ta chuyên cùng Trần Thanh Ân nói, một hồi vạn nhất thực sự đỡ không nổi thời điểm, ta đến đỉnh lấy, giết ra một đường máu ra tới, để cho nàng đi trước. Vốn dĩ bọn họ chính là tới đối phó ta. Trần Thanh Ân cùng chuyện này không có quá lớn liên quan. Ta nghĩ cho dù là nhất quan đạo, cũng sẽ không thái quá khó xử Trần Thanh Ân. Dù sao nhân gia là Trần Đoàn lão tổ truyền nhân, hơn nữa bọn họ mục đích chủ yếu là giết ta, tất nhiên sẽ toàn bộ lực lượng đều hướng phía trên người ta chào hỏi. Ta nói chuyện này thời điểm, Trần Thanh Ân không nói tiếng nào, chỉ là lẳng lặng nhìn ta. Chúng ta trong sân ngây người ước chừng có nửa giờ tả hữu quang cảnh, liền nghe được bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, liền trên nóc nhà cũng truyền tới tiếng vang. Sau một lát, rất nhiều bóng đen theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Chúng ta ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, bốn phía một chút liền toát ra tận mấy chục người, trực tiếp đem ta cùng Trần Thanh Ân cho bao vây. Bởi vì ta cùng Trần Thanh Ân trước đó đều từng có đề phòng, cho nên những người này xuất hiện thời điểm, chúng ta đều không có bất kỳ cái gì bối rối. Ta hướng bốn phía những người áo đen này nhìn lại thời điểm, lại có một loại đã lâu không gặp cảm giác. Ta theo xuất đạo sau không bao lâu liền cùng nhất quan đạo kết cừu oán. Cùng bọn hắn ở giữa ân oán vẫn luôn kéo dài đến lần trước kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi xuất. Hiện sau đó liền không có cái gì gặp nhau. Một lần kia tại quỷ môn trại gặp được huyết công tử ngoại trừ. Đây là cách rất lâu, ta mới nhìn thấy nhất quan đạo những người áo đen này. Đột nhiên liền có một loại muốn giết chóc cảm giác. Đại gia, ta vẫn luôn bị tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn người truy sát. Trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một đám lửa, những người kia giết cũng giết không được, liền nặng tay cũng không thể dưới. Lần này Nhất Quan Đạo người đưa tới cửa, ta vừa vặn bắt bọn hắn luyện một chút kiếm. Trong tay kiếm hồn đã có chút đói khát khó nhịn, liền làm máu tươi một lần nữa đưa nó nhuộm dần đi. Những người kia vây quanh sau, nhào nhào lấy ra pháp khí, một cái liên tiếp một cái, sợ không phải có 70-80 người nhiều. Hơn nữa người mặc áo đen, mang trên mặt mặt nạ, liền lộ ra một đôi mắt ra tới. Đây mới là ta quen thuộc, vừa nhốt nói. Sau một lát, sân cửa phòng bị đẩy ra. Sau đó Huyết Công Tử lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ta. Bên cạnh hắn còn đi theo hai cái mặc dân tộc phục sức thiếu nữ. Lớn lên trang điểm lộng lẫy, xem ra cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng. Non cảm giác làn da đều có thể bóp ra nước tới. Một chút liền có thể nhìn ra, hai người này thiếu nữ mặc dù lớn lên một bộ người Phật vô hại bộ dáng, lại là hai cái hết sức lợi hại cổ nữ. Huyết Công Tử xuất hiện sau, liền mỉm cười hướng phía chúng ta bên này đi tới. Huyết Công Tử, người thật đúng là không quá địa đạo a. Bất kể nói thế nào, trước đó tại quỷ môn trại thời điểm, ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi đổ xong, trái lại lấy oán trả ơn, ở sau lưng còn cắm ta một đao, cái này cũng coi như xong. Ta không đi truy cứu ngươi, ngươi lại dẫn người tìm trở về. Đây là ý gì? Không đợi Huyết Công Tử nói chuyện, ta đi lên nhân tiện nói. Kia Huyết Công Tử mang theo kia hai cái trang điểm lộng lẫy cổ nữ cách chúng ta 7-8 bước địa phương ngừng lại, lặng lẽ cười nói. Ngô lão đệ, chuyện này đâu, ngươi cũng không nên trách ta. Ta đã cho ngươi cơ hội, để ngươi gia nhập chúng ta Nhất Quan Đạo, dấn thân vào tại chúng ta Huyết Vu trại môn hạ, cùng ta bình khởi bình tọa. Thế nhưng là ngươi lại không biết tốt xấu, cự tuyệt ta một phen ý đẹp. Đã ngươi không có ý định gia nhập Nhất Quan Đạo, đó chính là còn dự định cùng chúng ta Nhất Quan Đạo là địch. Ta không diệt trừ ngươi, ngày khác sau chắc chắn là ta Nhất Quan Đạo trong lòng họa lớn. May mà ta không có gia nhập các ngươi Nhất Quan Đạo, bằng không liền chết như thế nào cũng không biết. Ân cứu mạng ngươi còn không báo, ta còn có thể trông cậy vào cùng ngươi bình khởi bình tỏa. Ta cười nói, bớt nói nhiều lời, Ngô Cửu Âm, hiện tại ngươi đổi ý còn kịp. Xem ở ngươi cứu ta một mạng cơ hội trên, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi ăn ta cho ngươi hạ cổ, nguyện ý thần phục Nhất Quan Đạo, ta cam đoan không giết ngươi. Như thế nào? Huyết Công Tử nói lần nữa. Ta hướng bốn phía nhìn lướt qua, nhìn một chút những cái kia Nhất Quan Đạo người, đột nhiên cười hắc hắc, lộ ra một hơi rõ ràng răng, lần nữa nhìn về phía Huyết Công Tử nói, Huyết Công Tử, muốn đối phó ta, ngươi liền mang đến mấy người như vậy, giống như căn bản cũng không đủ ta giết a. Ta nhớ được các ngươi Nhất Quan Đạo người lên cho ta một cái giang hồ biệt hiệu, gọi là sát nhân ma. Các người Nhất Quan Đạo người một khi gặp ta, nói ít một lần đều phải chết thượng 200-300 người, chỉ những thứ này người, quá ít. Nói cuối cùng ba chữ thời điểm, ta dùng một chút thủ đoạn, ba chữ kia phun ra mà ra, giống như sấm rền tại bốn phía lăn qua, đứng tại bốn phương tám hướng những cái kia Nhất Quan Đạo người nhất thời dọa nhau nhau phát ra một trận nhi thổn thức thanh âm, lui về sau 2 bước, còn có một cái huynh đệ bước chân không có đứng vững. Một cái lảo đảo theo nóc nhà trên lăn xuống tới, vô cùng chật vật, xem ra ta Ngô Cửu Âm hung danh vẫn còn. Bọn họ vừa nghe đến ta này sát nhân ma biệt hiệu vẫn là theo trong đáy lòng sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,